Hữu Danh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đến bây giờ Dương Kiệt Thụy vẫn chưa phát hiện chuyện thì ra chỉ có mình là hề tàn nhẫn hơn là Lương Ngư, còn không nói hắn biết, chỉ bảo là mình sẽ bàn bạc với Hứa Kinh Chập, không cần hắn bận tâm. Từ sau sự kiện hot search tại Tinh Quang Đại Điển trước đó, Dương Kiệt Thụy giờ đây rúng gió hận, không thể tự mua dây buộc mình, chỉ sợ Lương Ngư tính sổ, sa thải hắn. Lúc trước đúng là hắn đã dành quá nhiều tâm tư vào mấy cậu idol, bây giờ cành lá của cây hái tiền Lương Ngư này mọc thành cái dạng gì rồi hắn cũng không rõ. Rất nhiều kế hoạch công việc gì đó đều là do Tiểu Lạc phụ trách. Anh làm tốt việc của mình là được rồi. Lương Ngư đọc xong tài liệu PR, không có gì muốn giao phó. Trương Phú Chuân và Ngưu Binh sau này ra sao, tòa án sẽ đưa ra phán quyết. Lương Ngư đã chi rất nhiều tiền mới đoàn luật sư tốt nhất Bắc Kinh. Mục đích chính là để tống hai kẻ này vào tù cả đời. Chuyện tiết lộ hợp đồng điều tra đến đâu rồi? Văn phòng của Dương Kiệt Thụy ở công ty thông thoáng chẳng khác nào trạm trung chuyển, thường xuyên có người đến người đi. Đôi khi hắn bàn giao công việc cho Lương Lạc sẽ lớn giọng một chút, khiến ngay giây sau chúng đã trở thành tin đồn bát quái trong công ty. Chắc là trong số mấy thằng nhóc idol kia, nhưng không biết là ai nghe được. Dương Kiệt Thụy quan sát sắc mặt Lương Ngư, thử thăm dò. Chú cảm thấy là Đường Miên à, Dương Kiệt Thụy còn chưa ngu đến không phân biệt được thóc với gạo. Mấy lần hắn đưa người đến trước mặt Lương Ngư vẫn dửng dưng như không. Hắn có ngu mấy cũng cảm nhận được Lương Ngư không thích đứa nhỏ này, nhưng Đường Miên bây giờ đang được công ty nâng đỡ. Idol cũng có chỗ tốt của idol, lưu lượng chuyển đổi nhanh, hơn nữa năng lực làm việc của Đường Miên càng khỏi phải nói. Tuy kém chuyên nghiệp hơn Hứa Kinh Chập một chút, nhưng cũng là một đứa rất cố gắng. Lúc Dương Kiệt Thụy đưa cậu ta đi sâu sống còn, có rất nhiều screen time đều là do cậu ta tự kiếm lấy, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, cuối cùng trở thành center đoạn tầng. Fan của Đường Miên cũng rất khủng bố. Mấy ngày nay, Dương Kiệt Thụy ngoài việc bị fan Lương Ngư viết báo chữ to, còn bị fan của Đường Miên lôi ra quật thi thể rất nhiều lần. Chuột Dương đáng thương lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được sự chua xót khi làm người đại diện của đỉnh lưu. Lương Ngư không cho là như vậy, trước giờ tôi nuôi anh tốt quá, anh nên đi chịu chút khổ cực đi. Dương Kiệt Thụy không biết phải nói gì, cuối cùng Lương Ngư cũng không bảo phải xử lý ra sao, nhưng Dương Kiệt Thụy vẫn quyết định tìm cậu ta nói chuyện. Đúng lúc gần đây show của nhóm nhạc ngắn hạn vừa kết thúc, mấy ngày nay Đường Miên đến công ty luyện nhảy, còn dẫn theo thành viên cùng nhóm mới, không biết có phải lại chạy hình tượng đồng đội thân thiết gì hay không. Dương Kiệt Thụy cảm giác mình đã già rồi, không theo kịp định hướng phát triển thời đại của các idol. Mấy ngày nay Đường Miên ở công ty luyện nhảy rất nghiêm túc. Bọn họ có tổng cộng 7 người ra mắt, lúc ấy bằng mắt thường cũng thấy được cạnh tranh trên đảo vô cùng khốc liệt. 7 người bước ra cuối cùng này coi như là danh xứng với thực, visual, vũ đạo, vocal không thiếu cái nào. Đường Miên cũng có nền tảng vũ đạo lâu năm, lại là trưởng nhóm. Vì vậy thường xuyên dẫn theo mấy cậu em đến kèm cặp một thể. Dương Kiệt Thụy đợi đến khi cậu ta xong việc mới gọi đến văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết là hỏi sao show của nhóm ra ngoài tổ chức live show bình thường, hay ngoài tham gia show tạp kỹ cậu ta còn có ý định gì không? Idol và diễn viên không giống nhau, khi thành lập nhóm tất cả đều là ngắn hạn. Có thể quảng bá và ra vài bài hát cá nhân, nhưng không nhất định phải có hiệu quả. Phương diện vũ đạo nếu tự biết biên đạo sẽ có rất nhiều ưu thế, thật ra mấu chốt vẫn là có thể tiết kiệm tiền cho công ty, thành đoàn coi như kiếm lời. Ban đầu Dương Kiệt Thụy xây dựng định hướng cho Đường Miên là tích lũy sự nổi tiếng và lưu lượng trong thời gian làm idol, sau đó dựa vào tài nguyên của Lương Ngư, tiến thẳng vào giới diễn viên. Hắn cũng nghĩ đến việc hỏi Hứa Kinh Chập thử xem bên đó có thể mượn được chút ân tình hay không, không lên nổi màn ảnh rộng cũng có thể lên màn ảnh nhỏ. Tóm lại là có rất nhiều con đường. Việc trong nhà thầy Lương đã xử lý xong chưa ạ? Đến bây giờ Dương Kiệt Thụy vẫn cảm thấy Đường Miên là một người không tệ. Bởi sau khi Lương Ngư xảy ra chuyện, hắn còn chưa dặn dò gì, Đường Miên đã chủ động bày tỏ lập trường ủng hộ trên Weibo. Vì thế cậu ta còn ngược một đám fan, gây xôn xao không nhỏ. Kết quả đương nhiên là tốt, giờ đây Lương Ngư trở thành thánh. Trên Weibo Đường Miên cũng ké được một đợt tình cảm thần tiên giữa tiền bối và hậu bối trong công ty. Rốt cuộc có thần tiên hay không thì không rõ, dù sao lần này cũng xem như xem hiểu được. Đùi Lương Ngư vừa to vừa chắc, đời này hắn phải bám cho chặt mới được. Dương Kiệt Thụy nghĩ đến đây lại cứng rắn, nghiêm túc hỏi Đường Miên. Quan hệ giữa thầy Hứa và thầy Lương, cậu có rõ không? Đường Miên đột ngột bị hỏi thoáng ngẩn ra, hỏi ngược lại theo bản năng. Quan hệ gì ạ? Dương Kiệt Thụy không chơi đánh đố với cậu ta, nói. Quan hệ marketing đó, trước đây cậu có biết không? Đường Miên phản ứng lại nhưng cậu lập tức ý thức được Dương Kiệt Thụy đây là đang hỏi tội mình, biểu cảm thành thử cũng khó coi. Ý gì vậy? Anh Dương nghi ngờ em ra ngoài nói lung tung ạ? Dương Kiệt Thụy cứng họng. Hắn không ngờ đầu Đường Miên lại nhảy số nhanh như vậy, mấy ngôi sao trẻ bây giờ làm sao thế? Thông minh vậy luôn, hơn nữa hình tượng với bên ngoài của đứa trẻ này cũng đâu có như vậy. Bây giờ trên mạng lưu hành cách nói thế nào ấy nhỉ, thảo mai thảo mỏ à? Đường Miên lúc này cũng không thảo mai mà tỏ thái độ, nếu hôm nay không nói cho ra nhẽ ai cũng đừng hòng sống sót ra ngoài, lạnh lùng bảo. Em biết chuyện này, lúc trước cũng muốn lợi dụng nó để hưởng ké hào quang của hai thầy. Nhưng em cũng không phải loại đi đâm sau lưng hai thầy marketing hay không, em cũng không nói với ai khác. Dương Kiệt Thụy há miệng, đầu tiên là kinh ngạc trước lá gan dám quang minh chính đại nghĩ đến chuyện đi cậy góc tường, sau đó lại bất an vì cậu ta phủ nhận nói lung tung sau lưng. Đường Miên càng nghĩ càng tức, nhưng lại rất tỉnh, thản nhiên nói. Có điều em cũng biết người khua môi múa mép sau lưng là ai rồi. Dương Kiệt Thụy hỏi, ai? Đường Miên, ngoài em không phải trong công ty vẫn còn hai người chưa ra mắt sao? Em đã cảnh báo trước là họ không được nói lung tung rồi, nhưng có vẻ như là chẳng có tác dụng gì cả. Dương Kiệt Thụy phát hiện mình cầm trịch màng idol đã lâu, vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng Đường Miên. Hắn nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc là năng lực làm việc của mình có vấn đề gì, không nhịn được hỏi Đường Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó ở Tinh Quang Đại Điển cậu nói chuyện với thầy Lương là vì muốn đào góc tường à, cậu nghĩ thế nào vậy hả? Đường Miên còn rất quang minh chính đại, em tưởng bọn họ là giả thôi, muốn đi tranh thủ thì có vấn đề gì à? Thầy Lương, thầy Hứa thầy nào cũng rất đỉnh, em ôm đùi ai mà chả giống nhau. Dương Kiệt Thụy nhìn cậu, nhưng không thể phản bác, Đường Miên như thể đã nhìn thấu, lại nói, nhưng bây giờ chắc chắn là em sẽ không làm gì nữa đâu. Em không muốn bị cả hai thầy ghét. Đầu Dương Kiệt Thụy tê dại. Cậu có ý gì? Đường Miên nhìn hắn chẳng khác gì nhìn. Hề, tận tình bảo. Anh Dương, không phải là em không chừa mặt mũi lại cho anh. Hay là anh cứ đi hỏi thầy Lương xem thỏa thuận còn đó không? Còn hơn là sau này phải đi bồi thường tiền cho chị Mạn đúng chứ? Dương Kiệt Thụy, cách chương.